Phật dạy đi. Di Lặc nên biết Bồ Tát có hai tướng, thế nào là hai? Thứ nhất là những hàng ưa những câu văn hay đẹp, thứ hai chẳng ngán nghĩa sâu xa, có thể hiểu rõ chỗ nghi Phật. Với người ưa câu văn hay đẹp nên biết đó là hạng Bồ Tát mới học. Nếu đối với kinh điển thâm sâu, không nhiễm không đắm, không hề sợ hãi, có thể hiểu được, nghe rồi tâm an tịnh, thọ trì đọc tụng như lời dạy mà thực hành, những người như thế đó là hàng Bồ Tát tu tập hành đạo đã lâu. Đức Phật phân biệt có hai hàng Bồ Tát, hạng mới thì ưa những câu văn hay đẹp, hạng thứ hai thì có thể tin hiểu sâu xa. Chẳng hạn như chúng ta thấy bữa nào mà tôi thường khi đi dạy học và các Phật tử sơ cơ xem tôi là dạy hay hơn thầy của tôi. Và thật sự mà quý vị xem như vậy là vì trong những lúc dạy tôi hay kể chuyện đời xưa, thật ra quý vị nghe thấy nó vui, dễ hiểu và cho là dạy hay. Còn thầy chúng tôi thì thầy dạy vì kinh điển và nói thẳng về bản tâm, quý vị nghe không hiểu, quý vị nói không hay. Nhưng thật sự ra vị nào khen tôi mà dạy hay đó, vị đó là Bồ Tát sơ cơ. Vị nào mà hiểu được lời thầy tôi dạy, người đó mới là Bồ Tát tu lâu. Cũng như chúng ta thấy vô lớp mẫu giáo đó, con nít nó học một chút xíu cái rồi nó ca, rồi nó hát, rồi nó chơi, thấy học rất là vui. Mà lên những lớp đại học đó thì không có ai dạy múa hay ca hết, mà học bù đầu bù cổ. Thì không phải là lớp mẫu giáo học giỏi hơn lớp đại học, mà thật sự là căn cơ của con nít không thể chú tâm lâu. Học chừng 5 phút phải cho nó chơi, 5 phút cho nó giỡn, nó nói chuyện đi học, còn không là nó chạy từ nhà. Cho nên những thời pháp mà phải kể chuyện cho nhiều, phải có thơ, có văn thế này thế khác đó. Có những văn từ qua Mỹ là vì hàng Bồ Tát mới phát tâm, như con nít học mẫu giáo, không vui là không có thèm học. Còn nếu Bồ Tát mà đã phát tính tâm lâu rồi thì chỉ cần nói đúng, hay là nói đúng chánh pháp, nói thật những nghĩa sâu xa, hoặc cần cái đó hơn. Thành ra tôi cũng hiểu rất rõ và không bao giờ tôi thấy là tự hào là tôi hay hơn ông thầy tôi hết. Mà tôi biết là cái trình độ tư giảng hợp với những Phật tử sơ cơ học mẫu giáo, kể chuyện nhiều chừng nào thì quý vị xem hay chừng đấy. Mà hả nói qua Phật pháp thì nhiều chừng nào thì quý vị ngủ nhiều chừng đấy. Còn thầy chúng tôi mà dạy thì thầy chỉ nói thuần là Phật pháp. Tại vì thời gian của một vị thầy rất quý, thời gian Phật tử rất quý, thầy đã nói rõ đúng chánh pháp thì hàng Bồ Tát mà lâu ngày hiểu được, Bồ Tát sơ cơ ngủ và đang quay qua nói chuyện với nhau hết. Thì qua căn cứ vào cái sở thích của mình, biết đâu là sơ cơ, đâu là thân học, thì Phật phân biệt như vậy cho biết. Rồi Phật mới chia ra có hai chính pháp. Những người thuộc loại tân học Bồ Tát không thể quyết định những pháp sâu xa, thế nào là hai pháp? Thứ nhất, những kinh điển sâu xa chưa từng nghe, nghe rồi sanh nghi ngờ sợ hãi, chẳng thể tùy thuận chê bai, chẳng tin nói như thế này, hồi giờ tôi chưa từng nghe, từ đâu mà có kinh này. Thứ hai, nếu có ai hộ trì giải nói kinh điển sâu xa này, chẳng dám thân cận cúng dường cung kính, hoặc lại tìm nói lỗi xấu ác của người nói kinh. Những ai có hai pháp này phải biết chính là hàng Bồ Tát tân học, tự làm thương tổn mình, chẳng thể dùng pháp sâu xa để điều phục tâm mình. Thì Phật nói về cái tật của Bồ Tát mới học, tức là người mới phát tâm giác ngộ đó, nó có nhiều cái chứ. Thứ nhất là nói cái gì mà nó không giống như là mình hiểu giờ thì chúng ta chê, không thèm học. Là đã chê rồi đó, rồi còn tìm cách nói xấu cái người giảng nữa, cho nên phải biết Bồ Tát tân học khó như lắm. Chẳng hạn như mình đi học á, mình biết làm toán cộng rồi, mình cho là giỏi rồi, là đi học. Tại vì vô học nữa, cô giáo sẽ bắt làm toán trừ. Những bài toán mà nó khó khác với cái kinh nghiệm của mình á, thì mình không chịu học. Mà học đó, theo ý của con nít đó, là phải học càng ngày càng dễ, cho những bài nào nó thuộc lòng lòng đó, thì mới chịu. Thì đó gọi là mới học. Thì chúng ta thấy khóa cũng vậy, nó có loại đó, thứ nhất là đối trị với người sơ cơ, rồi sau đó là với người tu lâu. Chẳng hạn như một đứa con nít mới đi học đó, thì má phải cho đồ chơi, cho bánh, cho trái rồi đó, mới chịu đi. Nhưng mà học lần lần lên đại học đó, mình thấy đâu có ai là dụ con nít những vị sinh viên đại học bằng bánh, kẹo, bằng búp bê đâu. Mà thật sự ra học là để truyền giao kiến thức từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thì chúng ta cũng vậy, khi Phật ra đời là làm sao chỉ thẳng rằng mình bình đẳng với Ngài ở bản tâm thanh tịnh. Nhưng mà chỉ cái này mình không có ưa, mình ưa lại với Phật á, là phải dụ cái này. Đi nghe kinh á, là được đẹp, được giàu, được sang, cầu gì được nấy. Tức là những cái món lặt vặt đó mình ưa lắm. Thì phải hả mà đi chỗ nào mà nói rằng đây là phước, đây là được đẹp, đây được giàu, được sang, đúng với cái sở nguyện của mình thì mình chịu. Còn nói tôi thì tâm thanh tịnh, mình nói sao hậu giờ tôi không có nghe kinh gì kỳ cục như vậy. Bây giờ dạy tôi tu sao cho kiếp sau được đẹp hơn, làm sao cho tôi được giàu, làm sao cho được trúng số, trúng đề, được nói đâu người ta nghe đó thì chúng ta chịu lắm. Thì những cái đó nhà thiền gọi là, một vị thiền sư nói thế này: tôi nghe lời chư tổ mở tiệm bán vàng rồng, tức là tiệm bán kim hoàng, tiệm ế quá thành ra tôi quay qua bán thật quá. Bán thật quá là bán đủ thứ, như là bà từ quá, từ cái thao tới cái thùng tới mì con tôm hả, tới cây chim. Mà bán tiệm tạp quá cũng ế nữa, tôi quay qua tôi bán cứt chuột thì thôi đắt ơi là đắt. Như vậy thì thế nào là tạp quá, thế nào là cứt chuột? Thì quý vị thấy, chẳng hạn như vị thầy đến chùa, vị thầy chỉ thẳng mình, có thẳng chi kiến Phật. Mình đi về mất tiêu, mình nói ổng nói gì kỳ. Tôi tới đây là vì chồng chết, con chết, hoặc là vì tai họa tôi tới, mà ổng nói gì chi kiến Phật thì tâm thanh tịnh, không dính gì hết. Thành ra vàng rồng ế quá, ngài mới mở thiền. Mở thiền đây là cầu an, đây là cầu siêu, bữa nay cúng chay, bữa nay là coi bói, rồi coi nhà, coi đầu dí, coi đủ thứ hết. Mình chịu lắm. Tới mấy cái chỗ đó thì trong nhà thiền gọi là cứt chuột. Nghĩa là so với vàng rồng, cái thứ này là đồ bỏ như cứt chuột mà mình ưa mấy cái vụ này. Cho nên ở bên Đại Thừa thì phải biết rõ tâm nguyện của Bồ Tát. Sơ cơ rất là dạy thờ. Trước phải dùng dục câu giác, sau dùng trí để nhổ. Trước phải coi nó đòi cái gì cho nó. Con nít mà đi học khóc, nó đòi búp bê, mua búp bê, đòi cà lem, mua cà lem. Mua hết rồi, nếu mà không ưa nữa là dình roi, dình vợt, thăm he cho nó đi học. Học đi cấp từ mẫu giáo qua cấp 1, cấp 2, cấp 3, cho đến khi lớn rồi thì ba mẹ khỏi cần dụ dỗ nữa. Nó biết rõ mục đích của học là gì. Mà khi đó bắt nó nghỉ học nó còn giận nữa. Thì hàng Bồ Tát mà lớn á, thì khỏi cần khuyến khích. Mà Bồ Tát nhỏ là phải khuyến khích dữ lắm. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca mới dặn dò tha thiết chúng này như là chúng sinh sau này nó dạy thờ. Nó sẽ có những hạng người như vậy, con phải khéo làm sao để cho nó nhận được cái kinh pháp này. Mà muốn như vậy trước á, phải dùng dục câu dắt nó, tức là nó đòi cái gì cho cái đó để nó ưa, rồi sau đó mới hướng nó về cái pháp vô thượng mới được. Cho nên Phật mới nói phân tách ra vị Bồ Tát nào gọi là mới học và Bồ Tát nào học lâu, để ngài như đặt khéo mà hộ trì cho họ. Bây giờ đối với hàng Bồ Tát mà tu lâu, Phật nói lại có hai pháp. Hàng Bồ Tát tuy tin hiểu pháp sâu xa này nhưng vẫn tự làm thương tổn, nên không được vô sinh pháp nhẫn. Những gì là hai? Thứ nhất, sinh mạng hàng Bồ Tát sơ học, không chịu dạy dỗ. Thứ hai, tuy tin hiểu sâu xa nhưng chấp tướng phân biệt. Dụ như chúng ta mà vô chùa lâu ngày rồi, giờ thấy mấy người mới vô chùa mình thấy bắt bực với họ, ngu cái gì mà ngu quá rồi chẳng hạn. Và chúng ta đâm ra suy dễ mà quên rằng cái thời mình mới vô mình cũng muốn thật như họ vậy, phải không nè? Thì chúng tôi cũng bị cái bệnh đó. Hầu mình vô mình dạy thờ ngu ngơ ra sao, thầy dắt đi từng bước. Bây giờ thầy biểu dạy lại những em mới nhỏ thì mình thấy mình bực quá, sao mà nó ngu đủ thứ hết. Cho nên chúng ta suy dễ nó, thì đó là cái bệnh của người Bồ Tát tu lâu. Mình quên rằng á, hồi xưa mình cũng y hệt như họ. Từ nhờ chưa thiền hữu kiến thức dẫn dắt từ chút mình mới biết đến bây giờ. Và bây giờ dồn là những người ở cái trình độ mình hồi trước, mình lại bực khi dễ và không hướng dẫn họ. Thì đó là bệnh của vị Bồ Tát đã học lâu. Điều thứ hai nữa là tuy tin hiểu sâu xa pháp nhưng chấp tướng phân biệt. Hồi nãy chúng ta học đó, thấy có bốn cái gọi là tứ y. Phật dạy á, là y pháp bất y nhân. Chúng ta thường thường á, mỗi người có một cái mẫu người lý tưởng. Chẳng hạn như có những vị đi vô chùa thấy mà chi tăng hay chi vị giảng sư mà đẹp trai á, thì mới chịu học, còn ông nào xấu á, thì chê không học. Mà có vị nào đó mà ông thầy bận đồ đẹp đàng hoàng á, thì học, mà ông nào bận đồ xấu không chịu học. Rồi ngược lại cũng có người thấy ông thầy bận đồ đẹp cái nói ông tu mà còn diện quá không thèm học, phải lựa ông bận đồ xấu mới học, phải không? Thật ra chúng ta chấp vào những hình tướng mà quên rằng á, nên y pháp đừng y nhân. Cũng như mình đi dạy hoặc đi học chữ thì ông thầy dù ổng mặc gỗ, dù ổng bận đồ xấu hay ổng xuất thân từ ngành nghề nào, nhưng mà miễn ổng dạy mình biết chữ thì gọi là thầy. Mà chúng ta phải lựa một ông thầy đẹp trai như tài tử Si Nê, phải giàu, phải sang, phải đủ thứ hết chúng ta mới tin. Do đó mà dù không cần hình tướng, khi hiện diện với thế gian này, Phật bắt buộc phải có 32 tướng tốt để gây niềm tin. Đọc trong các kinh điển nguyên thủy, khi mà Đức Phật đi thuyết pháp, mấy ông bà la môn tức là tu sĩ quý tộc thời Phật đó, thường lại biết cho đủ 32 tướng của Phật rồi mới học. Còn ông thầy mà xấu quá mình không có thèm đến học. Thì chính cá nhân tôi hồi xưa cũng vậy. Cách đây 10 năm, lúc đó tụi tôi còn nghèo dữ lắm, không có một cái áo lầm để bận đi dạy. Có một cái chùa Sài Gòn mới mời tôi đến dạy, mà nói thiệt là tôi không có tìm ra cái áo tràng lầm. phải xé một cái quần cũ để giá áo tràng mà đi dạy. Đến chùa đó thì cái vị thầy mà mời tôi vô trong đó thì cô không bằng lòng. Cô nói là một vị giảng sư mà tới đây ăn bận chỉ đó là bất uy tín cho chùa của cô. Và lúc đó tôi cũng còn rất là nóng tính, cho nên sau khi nghe bị chê vì quần áo như vậy, tôi về tôi mang một cái áo tràng thiệt mới, tôi gói 30 lông. Đến ngày dạy tôi gửi cái áo tràng vô, tôi nói nếu mà cô cần áo thì tôi xin gửi, còn nếu cần người thì tôi mới đích thân tới. Và từ đó tôi nghĩ dạy. Thì quý vị biết, nếu mà chúng ta chấp tướng thì nó làm cái chiếc. Và tại vì một ông thầy không cần phải mặc đồ tốt, một ông thầy không cần phải giàu, không cần phải đẹp, điểm dạy mình biết chữ được gọi là thầy. Nhưng mà chúng ta hay chấp vào những cái hình tướng này, và chúng ta mới nói là người này thế này mới đúng là thầy, người kia thế này mới đúng là thầy. Chẳng hạn như thầy chúng tôi ngoài đó cũng có nhiều người đi ra xây bình, mấy ông thầy gì mà bận đồ xoa tu mà còn diện, thành ra đi về không thèm nghe pháp. Rồi giả sử như mà có người đến mà thấy ông thầy bận đồ ủi cũng bực mình, nói tu mà còn bận đồ ủi. Rồi có người thấy đến thấy ông bận đồ ngăn quéo thì cũng cằn nhằn, nói ông thầy ăn bận trần đen thấy mình ghê. Rồi chính bản thân tôi cũng vậy, nhiều lúc đi dạy ngồi đây thì có vài bà Phật tử đứng đằng xa quạt, bà quay lại nói thôi bác đừng quạt, thì bà bật bật khóc. Bà nói là con nghèo quá, không có tiền cúng cho cô, con chỉ cúng bật cái công quạt mà sư cô cũng không cho. Thì bác khóc thì mình đâu có dám cản, phải để bà quạt. Sau thời dạy kinh nhận được một miếng giấy từ ở dưới gửi lên và viết nội dung thế này: tôi xin nhắc cô còn nhỏ như lắm, đức cô chưa có đủ để cho một người đứng gì quạt đâu. Tại sao cô dám để cho cái bà đó đứng quạt mà cô không bắt cỡ? Thì bây giờ mình vị giảng sư phải làm sao đây? Không cho cái bà đằng sau quạt thì bảo giận, mà cho bảo quạt thì mấy cái bà đằng trước mặt giận. Thành ra quý vị phải biết nó khổ là vì Bồ Tát chấp tướng. Cho nên nhớ, mình đứng cái bình đông này, mình đứng hướng này mình thấy nó là hướng Tây, mà đứng bên hướng bên kia nó là hướng Đông. Mà ông thầy mà đứng ở giữa thì người nào cũng dòm ông đứng ở hướng đối diện mình hết. Cho nên chúng ta y pháp đừng y nhân, có nghĩa là đừng bắt buộc ông thầy thì uống theo mình, mà phải coi cái lời của ông dạy. Mình thực hành mà thấy giảm thiểu đau khổ thì nghiêng theo pháp chứ đâu cần nghiêng theo ổng. Thứ hai nữa là y nghĩa bất y nữ, là có điều gì đó quý vị biết, biện tài vô ngại, nói như mây như mưa, đó là cái khí của người ta. Còn có những gì nói ngắn nói gọn, hoặc là có những gì họ nói dắt, hoặc là dùng những lời dây mùa, thì mình hay chê cái lời gian mà quên cái cốt ý của người ta. Giống như mình ăn cơm thì cái mục đích của ăn cơm là cho no, mà mình cứ cắt vào cái thứ gạo này gạo khác, hoặc cách nấu cái này thứ khác, thì chúng ta đã bỏ quên đi cái phẩm chất của cái hạt gạo rồi. Thật ra ông thầy ổng giảng là cốt ổng truyền bá một cái pháp mà ổng đã thực hành thấy có hậu quả tốt, có lợi ích, ổng truyền cho mình, thì chúng ta cứ bắt bẻ vào những danh từ, những cách ổng dùng. Thì tôi đi dạy tôi bị cái này nhiều lắm, mình nói thao thao bất tiện không ai cười, mà mình nhè mệt quá mình nói lái hoặc nói lộn cái họ cười lần lần lên. Mà cười như vậy là ông pháp sư trên này ông muốn ông lộn hết trơn. Thật ra do đó cũng là một cái cách mà chúng ta bị cái bệnh là chấp vào tâm tự. Bệnh đó gọi là người Bồ Tát học lâu rồi. Thứ ba nữa là y theo kinh liễu nghĩa, chứ đừng y kinh bất liễu nghĩa. Tại kinh liễu nó có nhiều trình độ. Chẳng hạn như bây giờ mình học á, mình là một cái người ở dơ, quần áo dính đầy nước mắm, nước muối, thì người ta mới quảng cáo, à cô đem về, cô mua cái xà bông này, cô giặt hết đi. Cái xà bông này nó là một chất hóa học để hòa tan những chất dơ. Thì sau khi nghe quảng cáo về xà bông đó, mình mới quậy một thao xà bông, mình nhúng cái áo mình vô, mình giò thì nó cắn. Giò xong rồi cái mình nói, xà bông này nó hay quá, bây giờ xả nó uổng đi. Mình bận nguyên cái áo xà bông đó thì nó tệ hơn là bận áo dơ. Cho nên vì chúng ta bị phiền não tham sân làm ô nhiễm thì chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thiện, chư thức chỉ cho mình cái pháp. Và pháp đó chúng ta bám vào trong đó thì nó cũng tệ hại, giống như là mình mặc cái áo đã tập hết vết nhơ mà dính xà bông, phải xả pháp luôn nữa. Nghĩa là muốn cho sạch chúng ta phải xả cho sạch, không còn một chút xà bông nào nữa. Thì để chỉ những cái mà chấp pháp này quý vị thấy, chẳng hạn như chúng ta vô chùa, chúng ta có cái Phật là vọng niệm, ngồi thì bắt đầu nói thì nói bậy, nói biết một lát thị phi rồi giận hờn bị thử, cho nên ông thầy mình dạy mình niệm Phật. Rồi có người không thích hợp với niệm Phật, người ta dạy tu thiền. Mà xong rồi cái gì chúng ta đâm ra cãi tu thiền cao, niệm Phật dở. Rồi chẳng hạn như chúng ta học thì với vị thầy này dạy mình tam nguyên ngũ giới, vị thầy khác dạy mình pháp khác, thì chúng ta cho ông thầy này cao, ông thầy kia thấp, ông thầy ở chùa này là Phật lớn, ông thầy kia chùa kia Phật nhỏ, thầy này môn đồ nhiều là chân tu, thầy kia môn đồ ít là không tu chẳng hạn. Nhưng mà thật sự ra các vị thầy giáo, người học mẫu giáo dạy mẫu giáo, người dạy đại học, tuy rằng trình độ dạy có khác nhau, nhưng mà tâm của các ngài đều là muốn dạy cho học trò biết chữ. Thì các vị thầy ra đời cũng vậy, mỗi người đứng một nhiệm vụ, giống như người làm cột, người làm kèo, người làm đồng dân, để đẩy cái ngôi nhà Phật pháp này cho nó được an khang. Mà mình thì cứ chấp và phân biệt thầy tu tốt, thầy của bà xấu, ông thầy tôi là chân tu, thầy của bà là tu giả rồi chẳng hạn, pháp thiền là tốt, pháp tịnh độ là dở rồi, thì những cái đó là chúng ta chấp vào cái pháp. Thành ra cái pháp tu thay vì làm cho chúng ta được bớt phiền não thì nó lại thêm tham sân. Nên Phật có dạy, nên chính từ ngày quy y Phật thì sao, khi tăng đó hạch kính Phật thì trọng tăng. Phật còn dạy rằng có một tiền thân của ngài, ngài là một con sư tử, thì thường thường con sư tử nó quanh quẩn xung quanh chư tăng. Một hôm có con một ông thợ săn, ông muốn bắt con sư tử đó và không cách nào lại gần nó được. Ông mới mượn cái áo cà sa ông khoác lên, thì con sư tử này thấy cái bóng áo cà sa đi tới nó mừng lắm, nó vấn bứt. Thì ông giả hiệu thầy tu này, ông mới rút cung tên ra, ông bắn con sư tử. Sư tử nó bị bắn tên, nổi giận vô cùng, cho nên nó tính dồ chết ông thợ săn. Nhưng mà vừa đưa tay lên thò móng vuốt ra thì nó thấy ông này khoác nào cà sa, thì khi đó nó cảm động và nó nghĩ trở lại, dù cái tên này là thợ săn khoác áo nhà tu, nhưng mà nếu mình vô nó chết là mình sẽ làm gấp cái áo cà sa này, thì thôi bây giờ con xin bỏ cái thân này, chỉ mong đời đời kiếp kiếp con được gặp Phật, không bao giờ con hủy hoại áo cà sa này. Thì Phật nói trong tiền thân của ngài dù là xuất sinh dù là sư tử, nhưng mà vì kính Phật, vì trọng tăng, ngài không dám giết tên thợ săn mà khoác áo cà sa này. Do đó mà vô định kiếp sinh ra luôn luôn ngài gặp chuyện hữu chi thức. Còn chúng ta bây giờ đó, vì gì có thể chân tu, nhưng mà họ giấu dưới những cái hình tướng mình dòm vô như là phàm phu. Cho nên phải coi chừng, phải noi gương với sư tử long vàng đó, nên kính Phật thì trọng tăng. Từ ngày quy Phật về sau, tất cả chư tăng đều là thầy của mình. Vị nào mình thấy hợp với mình thì biết là có duyên. Vị nào làm những điều mình tôn trọng cung kính thì coi đó là Bồ Tát thuận hạnh. Vị nào làm những hạnh mà mình thấy mình sợ không dám làm thì phải biết đó là Bồ Tát địch hạnh. Đừng khởi một niệm chỉ bắn những chi tăng mà nó tội. Và kế nữa quý vị thấy, những người mà nhà giàu đó, họ đi qua những con đường hiểm, không bao giờ họ bận đồ đẹp, không bao giờ họ lăm le tiền ra ngoài, mà họ sẽ gói tiền trong những cái lịch trình bỏ trong cái giỏ điện. Thì chính tôi cũng vậy, trong thời gian cách chùa tôi cầm mấy triệu bạc để đi mua gạch mua đá đạp cái xe đạp đi, mà phải gói cái gói tiền trong miếng lá chuối bỏ trong cái giỏ điện cất đi, vì sợ ăn trộm đó, nó mới dịch của mình, chứ không bao giờ mà dám bỏ trong một cái bốt da thiệt là đẹp rồi thắp đi toàn tay. Thì những vị chân tu đó họ giấu phẩm hạnh với mình của mình qua những hình dáng của phàm phu tục tử, qua những vị tăng có cái hình dáng như phá giới phạm trai, mà chúng ta phàm mắt thịt chúng ta không biết. Chỉ khi nào các ngài mất rồi đó thì chúng ta mới biết rõ các ngài là quá thân, là chân tu bằng cái duy chính của các ngài để lại. Cho nên hiểu được điều đó thì chúng ta đừng khinh dễ. Tại vì nếu mà khởi ra một lời phê bình, một cái tâm bất kính, chúng ta tạo một cái nghiệp xấu từ sau. Thì các vị Bồ Tát thường thường các ngài quá thân trong thời mặt pháp, trà đình tủ điếm các ngài cũng lên lớp tới để độ những người nơi đó. Rồi các ngài đi làm những cái hạnh có vợ, có con, phá giới phạm trang, nhưng mà hả còn hình tướng của vị tu, thì chúng ta nếu không có duyên với vị đó, mình coi các ngài như nghịch hạnh. Nếu có duyên chúng ta coi như thuận hạnh, chứ đừng có gì không giống như cái nguyện vọng của mình mà chúng ta chỉ bán vị đó. Vì rồi tôi có kể chuyện ngài thần duyên thiện chi cho con thử nghe quý vị, phải không? Ngài khi mà già rồi không muốn, không có đủ thời giờ để dạy đệ tử, ngài mới là làm một bữa ruộng thịt đó, cúng cha rồi rủ chư tăng ăn. Thì chư tăng không ai dám ăn hết, thì ngài đứng lên ngài mới là cầm đũa gấp thịt, rồi ngài nhậu xong rồi ngài say ngài ngủ. Đến khi ngủ tỉnh dậy thì tất cả đồ chúng đều bỏ đi, chỉ còn có 16 vị ở lại. Thì ngài mới hỏi 16 vị đó tại sao mà bỏ đi, không bỏ đi, bữa nay thầy phá giới phạm trai rồi, ngày mai ngày thầy cứ vợ biết đâu chừng. Thì những người đệ tử này mới nói là con nhìn dặm xa xôi đến đây để cầu pháp, pháp chưa cầu được thì đâu có gì cái mẹo của thầy mà con bỏ đi. Thì lúc đó ngài mới thay thiệt, ngài già quá không đủ sức dạy đệ tử nữa, mà Ngài biết rõ trong nhóm 500 người đệ tử của mình sẽ có khoảng 20 người là gạo cội của Phật Pháp mà Ngài không tìm ra. Cho nên Ngài muốn dùng cái mẹo đó để coi người nào tin, đủ niềm tin ở mình. Và sau khi đuổi được 484 người kia đi rồi, Ngài đào tạo cho 16 người ở lại. Và 16 người vị này sau này đúng là 16 vị đại sư rường cột của Phật giáo Đại Tông. Cho nên Chư Tăng á, họ chân tu cũng như các người nhà giàu á, họ giấu tiền của Phật kỹ lắm. Mình phải khéo khôn mới moi được tiền của họ. Nên mình phải để ý điều này, phải không? Đừng khinh dễ những người mình học, đừng khinh dễ Chư Tăng. Họ cũng đừng có khinh dễ những cái pháp mà mình thấy là nó không đúng như là mình nghĩ. Tại vì những bài học mới luôn luôn là những bài học hay. Còn những bài học chúng ta thuộc rồi nó đâu còn hay nữa. Điều thứ tư nữa là y nơi thức, chẳng y nơi trí. Thì đâu là trí, đâu là thức? Thì quý vị thấy trong tâm mình đó, những cái gì có đến, có đi, những cái đó gọi là thức tình sinh diệt. Còn cái tâm bình thường, cái tâm mà không bị chi phối bởi những niệm sinh diệt đó, thì những cái hành động phát xuất từ tâm này được gọi là trí. Ví dụ như bây giờ, quý vị thấy cái bông cúc này, thì ngay cái thấy đầu tiên ai cũng biết rõ đây là bông cúc màu vàng khác hẳn với những cái vật khác. Nhưng mà sau cái thấy đầu tiên này, chúng ta sẽ người ưa, người ghét. Thì cái thấy ban sơ này phát xuất từ trí, nó cho mình phân biệt thấy rõ đây là đục, đây là vàng, đây là đỏ, đây là bọc cúc. Cái thấy này gọi là trí, là chưa có nhốt tình yêu ghét. Rồi qua cái thứ hai nữa, chúng ta mới nói là bông cúc này tượng trưng cho cái gì. Tôi không ưa bông cúc, hoặc tôi ưa bông cúc, thì cái thấy này sẽ thích tình. Thật ra ban đầu á, luôn luôn chúng ta có cái nhìn rất là đúng. Chẳng hạn như mình vừa một người nào đó chưa khởi lòng thương ghét thì mình thấy rõ họ, biết là nam, là nữ, là trắng, là đen, là già, trẻ, biết rõ cái gì. Thì cái biết này chưa nhóm thích tình, cái biết này đúng. Rồi sau một lát nữa mình phân biệt, mình thâm lòng thương, lòng ghét, hoặc là bực bội, hoặc là dễ ưa rồi chẳng hạn, thì cái đó gọi là thích. Thành ra có cộng với tham là ưa, sân là ghét, là nó thuộc về thích tình. Còn cái nhìn mà không có lòng thương ghét phân biệt để xem nơi đó, cái đó gọi là trí chứ không phải là thích. Cái đó là cái cách để mà chúng ta, những cái gọi là pháp tứ y của nhà Phật đó. Bồ Tát Di Lặc nghe Phật nói xong thưa rằng: Bậc Thế Tôn, Phật là chưa từng có, như Phật đã dạy, con sẽ xa lìa những điều ác như thế để phụng trì pháp vô thượng Bồ Đề của Như Lai, đã chứng nhóm tâm vô số A Tăng Kỳ. Nếu đời sau này có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào cầu pháp đại thừa, con sẽ giúp cho họ tự tay được loại sinh điển như thế này, cùng tước nhớ để họ trì đọc tụng vì người giải nói. Bạch Thế Tôn, trong đời sau này có ai có thể thọ trì độc tụng vì người giải nói, nên biết vì do thần lực của Di Lặc chiến lập nên. Tức là đời này Di Lặc nghe xong rồi thì Ngài mới ghi nhận. Ngài nói: Bồ Tát Tư Tâm có những khuyết điểm như thế đó, Bồ Tát mà tu lâu rồi có những khuyết điểm như thế đó, thì tụi con ghi nhớ để đề sau chừa những lỗi đó, và sau này con sẽ dùng thần lực của con giúp cho Phật tử tu và có cái sức để nhớ kinh này. Ai mà nhớ được kinh này và tu được thì phải biết do cái sức gia hộ của con. Phật dạy: làm thay này Di Lặc, đúng như lời ông nói, ta sẽ trợ giúp cho ông được vui. Lúc ấy tất cả Bồ Tát đều chắp tay bạch Phật: sau khi Như Lai diệt độ rồi, chúng con cũng ở trong cõi nước ở mười phương, rộng nói và lưu bố kinh này, pháp vô thượng Bồ Đề, chúng con cũng sẽ dắt dẫn cho người thuyết pháp chiến lược kinh này. Khi ấy trời tứ thiên dương bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ở bất cứ nơi nào, dù thành ấp xóm làng, núi rừng đồng trống mà có kinh này, có người đọc tụng để nói, con sẽ mang miếng thuộc đi đến nơi đó để nghe pháp, ủng hộ cho người đó trong khoảng 100 gia tuần, khiến cho không ai có thể đến nhiễu loạn. Khi ấy Phật bảo Ngài A Nan: ông hãy thọ trì kinh này, rồi mới vào lưu hành. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thọ trì rồi, kinh này tên là gì? Phật dạy: A Nan, kinh này tên là Di Ma Cật. Kinh do Di Ma Cật nói, cũng gọi là pháp môn giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, nên như thế mà thọ trì. Phật nói kinh này xong, trưởng giả Di Ma Cật, Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi, Ngài Xá Lợi Phất, A Nan cùng trời người Atula, hết thảy đại chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ kinh nhận vân làm. Bản kinh mình tới đây là hết. Thì trong đoạn vừa đọc á, Ngài Di Lặc Ngài có nói là sau này chúng ta mà học được kinh này, chúng ta tu hiểu và có thể giải nói là do sức gia hộ của Ngài. Thì điều này mình cũng hơi khó tin, nhưng mà tôi có thể dùng cái ví dụ để các Phật tử hiểu rõ hơn. Từ cái chuyện nhỏ nhặt đó, chúng ta không biết có nghĩa là chuyện không đúng. Cho đến khi mà ở trong chùa khoảng từ 20 năm rồi tôi mới thấm thía, chỉ nhìn cái hơi thở của một người, thô hay tế, chậm hay mau, mình biết được cái trình độ tu của họ. cái cách họ mở cửa, cách họ nói la, nói quá nhiều là thừa, nói ít là không đủ, cách ăn, cách uống, cách đi, cách nhìn là người ta biết cái trình độ tôi của người này ra sao. Thành ra đường vừa đủ, không có phí nhưng mà không có hạ tiện, tất cả mọi việc mới là đúng theo cái tiêu chuẩn. Đó là thì cái pháp này gọi là tu đạo, thì phải ăn thích thở và sống trong chùa lâu năm mới biết. Thành ra vô chùa đó, khi mà quét nhà cũng vậy, mình thường thường mình quét sạch dưới đất nhưng mà bụi leo lên bàn ở hết trơn, quý vị có thấy điều đó không? Nghĩa là quét á thì dưới đất quét sạch mà bụi thì tung lên đầu, lên bàn, lên mặt Phật hết. Tôi quét nhà xong hết, thầy tôi mới lại đưa cái ngón tay rờ lên Phật với một lớp dày bụi, rờ lên bàn một lớp, và trên đầu tôi dĩ nhiên là cái bóng ở trên. Thì thầy tôi nói, con quét ở dưới nhà sạch mà bụi tung lên bàn thì cũng như không. Quét làm sao mà cái nhà sạch mà bụi không tung lên trên, cái điều đó mới đúng. Thì cái này phải học 10 năm mới biết được cách rất nhiều. Cho nên những ông già bà cả mình hồi xưa hay khó khăn với con cháu về cách giặt đồ, cách quét nhà, cách rửa chén, mình nói mấy bà cổ đủ kỹ rồi chẳng hạn. Nhưng mà thật ra cái đó là cái cách người xưa dạy mình dụng công không phí sức. Thì cái dụng công trong nhà thiền như thế này, mình thấy một niệm tham khởi lên, một niệm sân khởi lên, mình biết làm tham sân vừa khởi đủ rồi. Mà muốn làm gì với cái tham sân này là phí sức. Mà bây giờ bị tham sân này kéo quên đi, cái đó là chưa đủ sức. Thành ra cái tu rất là nhẹ, gọi là ít phí sức. Chẳng hạn như mình đi ngủ mà mình bị con cọp rượt, phải không? Rồi cái mình chỉ cần biết rằng đây là kim mao thức dậy là mình thoát được cọp. Rồi bây giờ thức dậy rồi mình chạy xuống bữa bếp, mình lấy một cái rượu chạy lên để mà giết con cọp đó, có nghĩa là kim mao nỉa. Cọp trong mơ mà lại phải là giết. Thì chỗ này cũng vậy, tất cả những cái dòng niệm thương ghét phải ghét trong tâm mình, chỉ cần nhận định nó là không thiệt thì ngay đó là tỉnh rồi, gọi là giác. Còn này chưa đủ, mình giác xong rồi mình còn cằn nhằn tử lũ cấp móc, tức là bắt đầu dòng niệm tiếp nữa, mình tưởng rằng có tu, thật sự ra là vô minh. Cái gì hiểu chỗ này chưa? Thành ra cái tóm tắt trong cái tu của thầy chúng tôi dạy, biết vọng tức là tu, cũng như mình biết rằng mình sai lầm có nghĩa là mình thoát sai lầm. Mình biết rằng cái chén này dơ thì mình không dùng nó để ăn, không dùng nó để định bộ tập, chỉ sợ rằng mình không biết nó dơ hơn. Cho nên trong nhà Phật rất là trọng cái câu không sợ sân không khởi, chỉ sợ cái giác nó chậm. Khởi tham, khởi sân, khởi tật đố, khởi ái dục, khởi bất cứ niệm nào rất bình thường. Như quý vị thấy trên đầu tôi mà có hai cái lỗ tai này đó, này là bình thường. Mà giả sử trên đầu tôi mà không có hai cái lỗ tai này gọi là có tật. Bàn tay ai cũng có 5 ngón mà mình có 4 ngón gọi là có thật cái gì, phải không? Như vậy thì dù thân á, ai có cái gì mình có cái nấy gọi là bình thường. Người ta có mình không có gọi là cái tật. Thì trong tâm cũng vậy, người ta có tham mình không tham, người đó có tiền thì bất thường. Người đó sân mình không sân thì bị bất thường. Cho nên cái gì người ta có mình có thì cái này nhà thiền gọi là như nhau giật mũi ngang mà. Không có gì mắc cỡ về cái tấm xấu, không có gì mà tự hào về tấm tốt. Tại vì chúng ta đồng được cấu tạo bằng một cái chất liệu. Nếu cái xe Honda bên kia mà có cái Bugatti thì xe Honda của mình cũng có Bugatti. Nếu mình thấy người ta sân mà mình không có sân thì khoan tự hào là gì kia đủ nhiên. Nếu bàn tay của họ đó mà chai, bàn tay mình không chai đừng có mừng, vì chúng ta chia cầm cuốc. Cầm cuốc lên rồi thì tay ai cũng chai như nhau, tức là khác nhau ở tự nhiên thôi. Như vậy thì chúng ta có một cái bản tâm mà người nào gặp cái duyên xấu sẽ gợi ra những cái tham sân tật đố ái dục, người nào gặp duyên tốt sẽ sinh ra những cái dụng là từ bi hỷ xả chẳng hạn, cái này gọi là vọng. Cho nên cái cách để mà trở về tịnh tâm hay là trì sinh duy ma cật này á, là khi nào khởi tâm niệm từng khởi á, thì chúng ta thấy ngay lúc niệm khởi những niệm nào nó là tham là sân, những niệm mà làm cho mình mệt mỏi thì chúng ta ngừng lại, đừng tiếp tục. Làm sao mà nói năng đối tiếp với tất cả mọi người nhưng mà lòng tham sân hết nhẹ, thì trong nhà thiền gọi là dậy ngồi mà chưa thành thống. Còn nếu mà khi nào không cần mà nói năng đi hết thì chúng ta ngưng ngay cái tiếng nói lầm thầm trong lòng mình. Nhưng mà quý vị thấy có nhiều lúc mình nín ở bên ngoài nhưng mà trong tâm mình vẫn nói, thì khi đó cho nên phải dùng một cái phương tiện là niệm Phật hoặc trì chú hoặc tụng kinh để bắt cái bản tâm này để yên lặng đi, phải không? Thôi tóm tắt cuốn kinh này, tôi xin mượn lời này sư phong. Một người phàm phu đó gặp cảnh khởi niệm, một vị chứng đạo gặp cảnh tâm dẫn vô niệm. Nhưng mà người tu đạo đó khởi niệm đừng tiếp tục. Quý vị hiểu chứ, cái này chắc chứ. niệm khởi bình tiếp tục. Ví dụ như giờ mình gặp ai nói câu đó mình bất bình, mình nổi sân tính nói, thì thôi dừng lại, cái này là quyền của mình. Thì được như vậy, Phật nói giống như một người chăn trâu giỏi, có thể dịch con trâu trở lại. Khi người lái xe gặp cái khúc đường nguy hiểm, nhấn thắng lại. Còn nếu mà chúng ta bị con trâu nó lôi mũi, nói mà nín không được, những hành hung người ta mà tìm không được, thì người này giống như cái xe tột dốc mà đứt thắng vậy. Thì để tránh những trường hợp tột dốc mà đứt thắng này, thì chúng ta phải có phương tiện. Giả sử như mình phải cấm cẩm, biết rằng đi lại nó gặp người đó là thế nào cũng có chuyện, mà có chuyện mình mất bình tĩnh thì né đi đừng gặp. Và giả sử như khi mà phải giải quyết những chuyện trong nhà, mà lúc mình đi bực bội, đi giận hờn, cái tâm chưa có bình thường thì giải quyết gì sai lầm, thì khi đó nên tìm phương tiện, uống nước, nghe nhạc, tụng kinh, làm bất cứ cái gì để tâm nó hòa quản trở lại, nói hay hành động khi đó sẽ đúng, phải không nè? Thôi chúc các Phật tử về làm sao ráng cố gắng chỉ nên hành động, nói năng chuyên tâm bình tạm thời yên tĩnh, giống như mình đi ra khơi mà gặp gió thì để nhìn lại, mà khi nào mà để yên phóng lặng ra khơi thì nó bình yên. Thôi bài kinh hôm nay đến đây là hết. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.